Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Ta ở mặt thế đánh vương giả 36. Hắn có chút cảnh giác, phảng phất ở xác nhận cái gì. Một lát sau mới trả lời. Nói, không, chỉ có làm ngươi nhớ lại ta khi, ta mới là hoàn chỉnh. Bạch Liên Hoa ngẩn người, lại hỏi, vậy ngươi hiện tại, chúng nó phát hiện của ta tồn tại, hắn nói, ta được hoa thật nhiều thời giờ đi ứng phó bọn họ. Nhưng ta phía trước gặp ngươi có biết ngươi mềm lòng, gặp được nguy nan khi có lẽ hội không hạ thủ được. Liên cố ý giám sát ngươi một chút, từng cái vị diện mảnh nhỏ đều có thể lý giải vì là chưa thức. Tình hắn, có phía trước vài cái vị diện tiếp xúc, hắn có thể cảm giác đến nàng chỗ thế giới, cũng lựa chọn hay không thức tỉnh, nhưng thức tỉnh lời nói, thật khả năng sẽ khiến cho vị diện quản lý giả cùng chúng nó chú ý. Cho nên hắn vốn là tính toán chờ nàng làm cho đều bản thân tái kiến nàng. Ai ngờ nàng hội nhiệm vụ thất bại, đã gặp đều thấy, liền rõ ràng lại chỉ đạo một chút, thực xin lỗi, là ta cho ngươi càng thêm nguy hiểm, nàng lại xin lỗi. So với xin lỗi như vậy chuyện dễ dàng, ngươi càng hẳn là nhớ kỹ của ta nói, ở tất yếu thời điểm bỏ qua ta, nàng cắn răng trầm tư thật lâu. Rốt cục ngẩng đầu, nói, hảo. Tất yếu thời điểm, ta sẽ bỏ qua của ngươi, hắn vừa lòng gật gật đầu. Trên mặt bởi vì rất lạnh rất cứng ngắc vô pháp cho nàng một cái tươi cười. Kỳ thực hắn suy yếu vấn đề không lớn, cũng không cần thiết ăn cơm đến duy trì hành động, nghỉ ngơi cái một ngày bệnh độc có thể nhanh chóng thành nhân dài. Làm cho hắn khôi phục đứng lên, nhưng cần nhất định hoàn cảnh, bằng không giống ở cách ly thất lời nói. Bệnh độc vô pháp tân sinh khi liền cần ăn cơm, bất quá thôi, ta cần giảm bớt tề, hoặc là đồ ăn, hắn nói. Bạch Liên Hoa nghe xong của hắn dạy bảo, hiện tại lòng tràn đầy ý chí chiến đấu, nói, chờ, ta qua bên kia chỗ tránh nạn lý cho ngươi chảo hai cái đến. Hắn túm ở nàng, nói, ta hiện tại như vậy suy yếu, ngươi đi giết người căn bản không phải bọn họ đối thủ. Ngươi lại đã quên, hết thảy lấy nhiệm vụ làm chủ, nàng chau mày, cảm thấy là Chu Sa huynh ở khảo nghiệm bản thân, nàng tuyệt đối không thể mềm lòng, hít sâu một hơi nói, hảo, ta hiểu được, vừa nói một bên cầm lấy bên cạnh phẫu thuật đao. ZC07 bởi vì không già không chết bệnh độc nguyên nhân vô pháp bị giết chết. Cho dù là chăn đạn bạo đầu cũng còn có thể chữa trị. Cho nên muốn giết hắn. Phải giết triệt để chút, vô pháp phục hồi như cũ cái loại này. Hắn mở miệng đánh gãy của nàng hành vi, nói, không cần đồ ăn cũng có thể làm cho ta khôi phục. Bạch Liên Hoa buông sắc bén phẫu thuật đao. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng như cũ có chút khó xử, nói, khả giảm bớt tề phối phương, ngươi không phải không biết không? Hắn nói, nhường một cái hoạt tử nhân từ trong mà ra sinh ra độ ấm. Có lẽ có biện pháp khác đâu. Ám chỉ, điên cuồng ám chỉ, chẳng lẽ ngươi tưởng. Bạch Liên Hoa khẽ nhíu mày. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, kém chút liền gật đầu. Sau đó nghe thấy nàng rất là khó có thể tin ngữ khí. Nói, ngươi tưởng nuốt thiêu thiết, na hội cháy hỏng nội tạng. Tuy rằng ngươi hiện tại không già không chết, cũng rất khó chịu a. Xem ra vẫn là đừng ám chỉ. Trắng ra điểm đi hắn đẩy nàng ngã xuống đất, nói, hiện tại đâu, biết ta nghĩ muốn cái gì sao? Bạch Liên Hoa đành phải nuốt nuốt nước miếng, hắn này rõ ràng là muốn ăn nàng, nhưng không phải là ăn cơm cái loại này ăn, ngoài cửa sổ là luôn luôn không có ngừng lại cắt bụi bạo. Gõ ở trên cửa sổ thanh âm giống như là có ai ở bên ngoài nhìn trộm đi cái kia. Kỳ thực cẩn thận tính lời nói. Chúng ta nhận thức không bao lâu, như vậy quá nhanh, nàng bắt đầu kiếm cớ. Hết chương.